Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239. Hóa thân năng lực, tiến vào cửa thứ hai chi địa về sau, một cái hắc thủy hồ đổ ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Tản mát ra một cỗ màu đen khí thể, chương mới nhất đọc đây là hắc huyền chi khí. Nhìn thấy hắc thủy hồ đỗ bên trong phiêu đãng màu đen khí thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trong lòng có chút khiếp sợ. Vừa rồi tại cửa thứ nhất thời điểm, hắn nhưng là thấy được Khôi Lỗi Vương quốc người bị cái này hắc huyền chi khí nhẹ nhõm cho miểu sát tràng cảnh. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân đem ánh mắt theo hắc huyền chi khí bên trên dịch chuyển khỏi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân nhìn thấy hắc thủy hồ đỗ phía trên có một tòa cổ pháp cầu hình vòm nối liền hồ nước hai bên bờ. Tại cái này cầu hình vòm vị trí trung tâm nhất có một cái ước chừng mấy chục cái bình phương bình đài. Giờ phút này bình đài trung ương đứng một cái thanh niên tóc đen. Có người nhìn thấy chính giữa bình đài thanh niên tóc đen, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc, đối thanh niên tóc đen kia bắt đầu đánh giá, xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này chính giữa bình đài thanh niên tóc đen, vậy mà cùng hắn giống nhau như đúc. Thiếu chủ, không cần kinh ngạc, đây là hắc huyền hóa thân, mô phỏng hóa ra hóa thân. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh thời khắc, cửu cung đối với hắn giải thích một câu, giống như lão nô đoán không sai, cửa này hẳn là khảo nghiệm đến người thiên phú, lui qua đến người chiến bại một cái, cùng người có giống nhau năng lực người. Nghe xong cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi, tất cả năng lực đều như thế sao? Trên lý luận là như thế này. Cửu cung nhẹ gật đầu, hơi chút suy nghĩ về sau, lại nói, bất quá, một chút thủ đoạn đặc thù có thể không cách nào mô phỏng hóa. Tỷ như, pháp bảo nghịch thiên, cường đại huyết mạch cùng một chút ý cảnh các loại năng lực, hẳn là không cách nào hoàn toàn mô phỏng hóa ra. Như vậy, cái này hắc huyền hóa thân cũng là không khó ứng phó. Nghe cửu cung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng, đứng dậy hướng cầu hình vòm bên trên đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đến hóa thân phía trước, cùng đối phương rằng co. Cái này hóa thân giống như hắn, cũng có được chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, cùng linh nguyên cảnh trung kỳ linh hồn tu vi. Ta là cửa thứ hai người thủ vệ, muốn đi vào cửa ải tiếp theo, nhất định phải đánh bại ta mới được. Tại Mạc Thanh Vân dò xét đối phương lúc, đối phương một mặt vẻ lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, hóa thân lại nói tiếp, cùng ta động thủ thời điểm, không cách nào mượn nhờ ngoại lực, sở dĩ, ngươi không muốn ý đồ mượn nhờ ngươi bảo vật bên trong cường đại linh hồn thể. Hắn vậy mà biết đạo cửu cung tồn tại, nghe xong hóa thân lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn hóa thân năng lực. Như thế, động thủ đi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, vừa nói xong liền trực tiếp động thủ với hắn. Hỏa Long Ấn, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem 81 mai Hỏa Long Ấn tế ra, hóa thành một cái hỏa long chiến lá chắn hướng hóa thân đánh tới. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hắn còn đem tam trọng áo nghĩa chi lực phóng thích ra ngoài. Hỏa Long Ấn, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hóa thân cũng tế ra hỏa long chiến ấn, ngưng tụ thành một cái hỏa long chiến lá chắn, cùng Mạc Thanh Vân đối oanh. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, cái này hóa thân đang xuất thủ thời điểm, vậy mà cũng thả ra tam trọng hỏa chi áo nghĩa ra. Nghĩ không ra cái này hóa thân, thậm chí ngay cả áo nghĩa chi lực cũng có thể mô phỏng hóa ra. Đón lấy, hai cái hỏa long chiên lá chắn liền đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, theo hiện ra một cỗ cuồng bạo hỏa diễm chi lực. Tại cỗ này hỏa diễm chi lực tàn phá bừa bãi dưới. Mạc Thanh Vân cũng hóa thân đều liên tiếp lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Theo một màn này đến xem, Mạc Thanh Vân cùng hóa thân lần thứ nhất giao thủ kết quả bất phân cao thấp, quả nhiên cùng ta có năng lực giống nhau, thậm chí ngay cả áo nghĩa chi lực cũng giống vậy. Đi qua lần giao thủ này, Mạc Thanh Vân đối với hóa thân năng lực có chút một chút đại khái hiểu rõ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhíu mày, lộ ra một tia vẻ suy tư, thầm nghĩ, không biết võ hồn cùng võ hồn thần thông, hóa thân có thể hay không mô phỏng hóa ra. Ý nghĩ này vừa ra tới, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem võ hồn kêu gọi ra, nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Xích Viêm Thiên Long, hiện, tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dưới. Một cái cự đại màu đỏ thân ảnh lập tức ra trên thân thể của hắn uổng phí, tản mát ra trận trận long uy, huyết khí cuồng bạo, triệu hồi ra Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, tại hắn triệu hoán võ hồn thời điểm, hóa thân cũng đem võ hồn kêu gọi ra cùng hắn đồng dạng. Hóa thân triệu hoán đi ra võ hồn cũng là Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Tại hóa thân triệu hồi ra võ hồn về sau, hắn cũng đem võ hồn thần thông phát huy ra, tăng lên huyết khí của mình cường độ. Chỉ chốc lát, hóa thân khí thế trên người đồng dạng đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng, thậm chí ngay cả võ hồn cùng võ hồn thần thông đều có thể mô phỏng hóa ra. Cái này hóa thân thực lực thật là mạnh. Thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả võ hồn cùng võ hồn thần thông, cái này hóa thân đều có thể mô phỏng hóa ra. Cái này thật sự là quá kinh người. Bất quá, đang khiếp sợ đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là tràn đầy vui sướng chi ý. Hóa thân biểu hiện ra chiến lực càng mạnh, chờ hắn đạt được Hắc Huyền hóa thân về sau, đối với hắn thực lực tăng lên cũng liền càng lớn. Ta cũng không tin, người liền song sinh võ hồn đều có thể mô phỏng hóa ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lộ ra không tin tà biểu lộ, động thủ triệu hoán quang môn võ hồn ra. Quang môn võ hồn, hiện, tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dưới, một cái cự đại bạch sắc quang môn ra trên thân thể của hắn uổng phí, tản mát ra một cỗ hằng cổ khí tức. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân triệu hồi ra quang môn võ hồn về sau, hóa thân rốt cục không cách nào mô phỏng hóa năng lực của hắn. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười nhạt nói, rốt cục có ngươi không cách nào mô phỏng hóa đồ vật đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, trong lòng của hắn không tự giác khẽ động, thầm nghĩ, quang môn võ hồn không hổ là so Xích Viêm Thiên Long võ hồn thần bí hơn tồn tại. Cái này hóa thân quả nhiên không cách nào đưa nó mô phỏng hóa ra. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối hóa thân động thủ, phong ấn chi môn, cho ta phong. Võ hồn thần thông vừa ra, một cái mini bản quang môn lập tức hướng phía kia hóa thân công kích mà đi. Phốp, tại phong ấn chi môn công kích đến, hóa thân phun ra một ngụm máu đen, khí thế trên người cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, hóa thân tu vi liền rớt xuống trở về, trở lại như cũ đến chân nguyên cảnh ngũ trọng tình trạng. Đối hóa thân thi triển võ hồn thần thông về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, thầm nghĩ lấy, không biết đao thế chi lực, hóa thân có thể hay không mô phỏng hóa ra. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu nghiệm chứng. Phần dương đoạn sơn đao, đón lấy, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đưa tay hướng hóa thân chém ra một đao, hỏa lăng đao một đao rơi xuống. Mạc Thanh Vân trên thân liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Hắn đem đao thế phóng thích ra ngoài, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, không có phóng xuất ra tam trọng hỏa chi áo nghĩa. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng liền đạt được nghiệm chứng. Giờ phút này, tại hắn phóng thích đao thế thời khắc, hóa thân cũng không có phóng xuất ra đao thế. Đồng thời, liền áo nghĩa chi lực cũng không có phóng xuất ra. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói. Chẳng lẽ nói, cái này hóa thân là gặp mạnh thì mạnh, ta thi triển thủ đoạn gì, hắn liền thi triển thủ đoạn gì, ta chỉ là bình thường xuất thủ, hắn cũng chỉ là phổ thông đánh trả. Ý nghĩ này vừa ra về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra cười xấu xa, cười nhạt nói, như vậy, thu thập ngươi, tự đơn giản nhiều. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lần nữa đối cái này hóa thân chém ra một đao, mang theo đao thế chi lực, cường thế hướng hóa thân chém xuống. Đối mặt tu vi cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, lại có đao thế gia trì Mạc Thanh Vân, giờ phút này, hóa thân tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, gần như liền phản kháng đều không làm được, liền bị cường thế đánh bay ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một đao kia dưới, hóa thân thân thể trực tiếp bị xua nát, tiêu tán tại giữa thiên địa. Chúc mừng qua cửa ải. Tại hóa thân bị xua nát về sau, một đạo trầm thấp lời nói truyền ra, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Đạo này lời nói rơi xuống về sau, đạo thanh âm này lại nói, làm cái thứ nhất qua cửa ải người, người có thể thu hoạch được một cỗ hắc huyền hóa thân. Theo đạo này lời nói rơi xuống, một cái thân ảnh màu đen ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Đây chính là hắc huyền hóa thân. Bất quá, cái này hắc huyền hóa thân khí thế rất yếu, chỉ có thối thể cảnh tu vi, không có trên thân không có chút nào ý thức. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp đem hắn thu nhập trong túi càn khôn. Chờ qua ba cửa ải khảo nghiệm về sau, tại động thủ luyện hóa cái này hắc huyền hóa thân. Gặp khảo nghiệm đã qua, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động, hướng phía cầu hình vòm bờ bên kia đi đến. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng cùng bờ bên kia thời khắc, hắn bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, hắn cùng một đạo nhiếp hồn ấn ký ở giữa, lại mất đi cảm ứng. Cái này liền biểu thị, lại một cái bị hắn lao xuống nhiếp hồn ấn ký người đã chết. Lại chết một người, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ bất an trong lòng lại mãnh liệt một chút. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lông mày chính mình nhíu chặt lên, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thầm nghĩ, hy vọng Lăng Lạc bọn hắn không nên gặp chuyện xấu, bằng không mà nói, ta bây giờ tại Hắc Huyền Điện bên trong, liền xem như muốn cứu bọn họ cũng không kịp. Phát ra một câu lo lắng ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng cửa thứ ba chi địa đi vào. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi vào cửa thứ ba chi địa lúc, Yến Thu Dương đi tới cửa thứ hai địa phương. Tại Yến Thu Dương đi vào cửa thứ hai về sau, kia cầu hình vòm chính giữa bình đài cũng xuất hiện một cái hóa thân. Thấy thế về sau, Yến Thu Dương liền không chần chờ nữa, lập tức đối hóa thân động thủ. Chỉ là Yến Thu Dương tựa hồ đối với hóa thân năng lực hết sức quen thuộc. Xuất thủ phía dưới không thi triển bất kỳ át chủ bài. Dạng này mặc dù giảm bớt cường độ công kích, nhưng hắn cũng rất rõ ràng liền áp chế hóa thân. Hắn tựa hồ tại bằng vào kinh nghiệm chiến đấu áp chế hóa thân. Quả nhiên, tại Yến Thu Dương kinh nghiệm chiến đấu phong phú dưới, hóa thân lâm vào hiểm cảnh, chỉ chốc lát liền bị Yến Thu Dương đánh giết. Chúc mừng qua cửa ải. Hóa thân bị chém giết về sau, một đạo trầm thấp lời nói xuyên ra ngoài, đối Yến Thu Dương chúc mừng thoáng cái, lại nói: bởi vì ngươi là cửa thứ hai qua cửa ải người, sở dĩ ngươi không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Cái thứ hai, nghe được đạo này lời nói về sau, Yến Thu Dương sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết tiểu tử, lại phá hư chuyện tốt của ta. Bất quá, cái này cửa thứ ba đồ vật, ngươi đừng nghĩ giành với ta. Vừa nói xong, Yến Thu Dương sắc mặt chìm chi sắc, hướng phía cửa thứ ba chi địa tiến lên mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.